chỉ yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 55, điều kiện, góc truyện audio.com. Mộng Ngữ Diên cho mày hỏi, thật sự, lừa ngươi làm cái gì? Được, nếu ngươi không mang theo ta đi bắt quỷ, về sau Hạo Nhi khi dễ ngươi, ngươi đừng mong ta giúp, còn có cũng đừng nghĩ rời Sở phủ, càng đừng nghĩ đến Lãnh Uyển. Hắn uy hiếp nói, Ngữ Diên trừng lớn hai mắt kêu lên, a, ngươi dám uy hiếp ta? Chấm, như thế nào, chính là uy hiếp ngươi, không phục à? Béo lão nhân thở phì phì nói. Mộng Ngữ Diên hít một hơi thật sâu áp chế cơn tức nói. Được, muốn ta dẫn ngươi đi bắt quỷ cũng có thể, bất quá. Ngươi phải đáp ứng một điều kiện của ta, điều kiện này nếu chứng minh ngươi có thể làm được nhưng ta cũng không bắt buộc ngươi. Nàng ăn ngay nói thật nói. Béo lão nhân nghe vậy nói gấp, ta sẽ không bị bắt buộc, ta rất cần bắt được quỷ Nga, được rồi, ngươi nói đi, điều kiện gì? Ngữ Diên trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nàng quỷ dị cười cười nói. Ngươi không phải nói quỷ ở Lãnh Uyển đều là ngươi thu phục sao? Như vậy, hiền ngươi hẳn là biết chứ? Ta sẽ xem, nếu ngươi có thể thuyết phục được hắn đi theo ta, như vậy ta liền dẫn ngươi đi ra ngoài bắt quỷ, như thế nào? Này, này, béo lão nhân có chút khó khăn, người nào kêu hiền a, là béo là gầy là thấp hay là cao? Như thế nào, chẳng lẽ ra ra đều là nói láo? Nàng khí thế bức người hỏi. Làm sao ta có thể nói dối, được, đêm mai giờ tốt ở trong này tập hợp, ta sẽ dẫn hiền tới gặp ngươi, như vậy, ngươi nhất định phải mang ta đi bắt quỷ. Ngữ Diên cười cười gật đầu nói. Được, bất quá, nơi nào là chỗ có ma quái ngươi cần phải hỏi thăm rõ ràng nha, bằng không ta không thể thi triển công lực. Béo lão nhân chừng mắt liếc nhìn nàng một cái nói. Được, ngươi cứ yên tâm đi, nghe nói thôn 10 dặm quanh đây hiện tại rất hoang tàn vắng vẻ, nghe nói bên trong có một nơi đặc biệt có quỷ lợi hại rất mạnh, hắn bộ dạng xấu xí vô cùng, đặc biệt lợi hại, đêm mai phải đi bắt hắn. Ngữ Diên cười cười, đồng ý, hôm sau, không được, trong thư phòng truyền ra một tiếng phủ định, vì sao không được, ra ra nói ngươi không nghe có phải hay không? Béo lão nhân thở phì phì nói, Sở Hạo đau đầu nói. Ra ra, không phải Hạo Nhi không nghe lời của ngươi, mà là, người quỷ khác nhau, ngươi muốn hiền làm cái gì? Được rồi, ngươi nói ngươi không thích tịch mịch, Sở phủ cao thấp mấy trăm người còn chưa đủ cùng ngươi nói chuyện sao? Hắn khuyên bảo, béo lão nhân mắt thấy hắn không đồng ý, vì thế tức giận nói. Dựa vào cái gì ta không thể nuôi quỷ, Lãnh Uyển ngươi nuôi nhiều như vậy, ta một con cũng không có, được rồi, ta cũng không so đo với ngươi, như vậy, ngươi lén nuôi Bạch Linh, đừng cho là ta không biết, ngươi nghĩ ngươi làm cái gì à, hắn chống nạnh hỏi. Sở Hạo nghe vậy khẽ cau mày nói, ra ra, Bạch Linh cùng những con quỷ khác không giống nhau. Ta biết, nàng rất lợi hại nha, lại là một cái tuyệt thế đại mỹ nhân, a thằng nhãi con. Tác giả viết nha, ngươi đang định làm gì? Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi bỏ rơi Diên Nhi vì ngươi thích nữ quỷ này nha. Ta nói cho ngươi biết người quỷ khác nhau, ngươi đừng muốn ở cùng với quỷ. Hắn tức giận nói, ra ra, ngươi nói bậy bạ gì đó, Bạch Linh ta đã bảo nàng quay về Lãnh Uyển rồi, nàng không phải như ngươi nghĩ cái chủng loại kia. Nữ hài tử, tình nhi cũng không phải như ta nghĩ cái chủng loại kia. Nữ hài tử có phải hay không, dù sao cũng chính là ta không thích các nàng, tốt lắm, trở lại chuyện chính, ngươi nếu không đồng ý làm cho hiền đi theo ta. Góc truyện audio.com, như vậy ta liền rời nhà trốn đi, không bao giờ trở lại nữa. Hắn tức giận phất tay áo định rời đi, chiêu này hữu dụng nha, Sở Hạo thấy thế vội đi đến trước mặt hắn cười cười, béo lão nhân vẫn như trước trừng mắt hờn giận không cười. Sau nửa canh giờ, Sở Hạo thấy ra ra vẫn như trước không tính nhượng bộ, hắn chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Được rồi, nhưng là người phải đáp ứng ta, không thể cho hiền làm gì vượt ngoài phạm vi. Đã biết, ngươi nhanh đi đem hiền đến đây. Béo lão nhân đột nhiên nhếch miệng cười, đêm nay có trò hay đây. Cách chương.